Yêu Tôn, tập 427. Bầu trời quần quật, hình như có mây mù vô tận nổi lên khắp bốn phương, ngưng tụ lẫn nhau, tạo thành bàn tay to giống như bầu trời che lấp đại địa. Bàn tay to này thay thế bầu trời, bao trùm mặt đất, tạo thành một lực phong ấn diệt tuyệt. Giống như là khi bàn tay này hạ xuống, phong ấn tu vi, phong ấn sinh mạng, phong ấn thần hồn, phong ấn hết thảy. Cảnh tượng này long trời lở đất, làm tinh thần chí tôn thứ sáu run rẩy. Trong lòng quán dâng lên nguy cơ chưa từng có trước đây. Cảm giác nguy cơ kia đã rõ ràng, làm hắn hiểu rõ. Lúc này tự mình không có phương pháp cường hãn gì, chỉ sợ sẽ gặp phải tử vong chân chính. Đối với chí tôn cửu nguyên, trong tinh không mênh mông này, trừ bỏ khu vực có hạn như là Minh Cung, cùng đối mặt với lão quái cửu nguyên đỉnh phong đó, bình thường chí tôn cửu nguyên gần như là tồn tại bất tử bất diệt. Nhưng mà lúc này, ở trong lòng chí tôn thứ sáu, cảm giác tử vong kia mãnh liệt đến cực hạn. Giờ phút này chí tôn thứ sáu gào thét thê thảm, đánh cược toàn bộ ở nguy cơ trước mắt. Hắn không có chần chờ, cũng không có lựa chọn khác, bày ra trước mắt hắn chỉ có căn nguyên tự bạo. Chỉ là cái giá phải trả là cực lớn. Hắn trong vạn năm này, tu vi từ cửu nguyên rớt xuống trở thành bát nguyên, với căn nguyên tự bạo, đổi lấy sinh cơ, chỉ cần hắn có thể thoát khỏi phong ấn sống chết, như vậy liên thủ cùng với chí tôn thứ tám, tối thiểu so sánh với tu vi rớt xuống thì sinh mạng bảo toàn quan trọng hơn. Mạnh Hạo, trong thanh âm của chí tôn thứ sáu oán độc ngập trời, lời nói quanh quẩn. Hắn hùng hằng vung hai tay vẫy tay, một gió lốc ầm ầm nổi lên xung quanh hắn. Gió lốc này chỉ có hai màu đen trắng quấn vào lẫn nhau, tạo thành màu xám cho. Một loạt khí tức căn nguyên trong khoảnh khắc bùng phát. Khí tức kinh khủng này có thể làm hết thảy chí tôn bát nguyên run rẩy. Nhưng lúc này, khi chí tôn thứ sáu đối mặt với Mạnh Hạo, chỉ có thể điên cuồng bảo vệ tính mạng. Cảnh tượng này vô cùng kinh người. Từ xa xa nhìn lại, gió lốc quét ngang mặt đất, quấn lên hư vô vô tận, ngập trời, rầm rầm hướng đến bàn tay như là bầu trời, trực tiếp đánh tới. Giống như là mặt đất cùng bầu trời va chạm. Mà bên ngoài va chạm này, ở trên bàn tay to, quần áo Mạnh Hạo bay múa, sát khí ngập trời toàn thân, thần sắc lạnh lùng như băng. Ở dưới mặt đất, gió lốc còn lại chí tôn thứ sáu tóc tai bù xù như là điên cuồng vậy. Ầm một tiếng, hết thầy ở đây nói thì rất dài, nhưng mà trên thực tế chỉ xảy ra trong vài tiếng hít thở. Gió lốc mặt đất cùng bàn tay bầu trời giữa không trung, trong ánh mắt chí tôn thứ sáu phía xa, cứ như vậy đụng vào nhau. Thanh âm kịch liệt, dường như là muốn vỡ tan bầu trời, dường như là muốn vỡ vụn mặt đất kia, dường như là muốn xé mở hư vô, trực tiếp tách rời đất cùng trời, trực tiếp ảm diệt không gian thế giới này. Thanh âm chí tôn thứ sáu thảm thiết, làm căn nguyên hắn tự bạo. Mặc dù chỉ là một phần căn nguyên, nhưng mà đối với hắn, một phần căn nguyên chín phần căn nguyên cũng không khác gì nhau. Tiếng vang rầm rầm kéo dài, gió lốc kia nổi lên ngày càng điên cuồng nóng nảy, giống như là rồng trên mặt đất gào thét muốn một ngụm cắn nuốt bàn tay to trên bầu trời kia. Mặc dù cho lúc xoáy ngày điên cuồng thế nào, bàn tay to bầu trời của Mạnh Hạo vẫn hùng hãn vỗ, khiến cho lúc xoáy chấn động bỗng nhiên tan vỡ. Nhưng mà trong nháy mắt toàn tan vỡ này, căn nguyên lúc xoáy ẩn chứa của chí tôn thứ sáu lại đánh sâu mãnh liệt, quét ngang bốn phía, cuồng phong nhấc lên khỏi mặt đất, khiến cho vùng đất trong nháy mắt lõm xuống. Còn bàn tay to bầu trời của Mạnh Hạo lúc này, cho dù có đánh vỡ gió lốc, nhưng mà cũng bị lực lượng tự bạo đánh ngược trở lại, mất đi bốn ngón tay. Còn dư lại một ngón, cũng vì bị đánh sâu trở lại, không thể hoàn thành phong ấn cuối cùng. Còn có chí tôn thứ sáu vun ra máu tươi. Cả người hắn trong nhà mắt giống như là già đi ngàn năm, sắc mặt tái nhợt, lộ ra hư nhược, chưa từng có. Nhưng mà trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, ở trong mắt oán độc mãnh liệt hơn, một bên lùi về, một bên cười ha ha. Mạnh Hạo, người giết không được ta, bồn tôn nhớ kỹ. Oán của chí tôn thứ sáu, Mạnh Hạo, lúc này tích lũy đến cực hạn, lời nói hắn đánh sâu đến vào thiên địa, bàn tay to tan vỡ. Mạnh Hạo cũng không thể thi triển trực tiếp phong ấn như vậy trong nháy mắt. Thân thể vụt qua, thi triển lực lượng mạnh nhất có thể phát huy, chạy thẳng tới chí tôn thứ tám. Chí tôn thứ tám phía xa xa lúc này cũng bay nhanh như vậy, đến gần chí tôn thứ sáu. Hai người liên hiệp cùng nhau, cho dù là Mạnh Hạo, chiến lược quán hiện tại muốn đánh chết bọn họ gần như là không có khả năng. Điểm này Mạnh Hạo biết, Chí Tôn thứ 6 biết, Chí Tôn thứ 8 biết. Mắt thấy lần diệt sát này giống như là phải kết thúc, thậm chí trong lòng của Chí Tôn thứ 8 nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo phán đoán của hắn ta, Mạnh Hạo chỉ cần không phải là ngu dốt, đã biết trận chiến này không thể tiếp tục. Nếu không gặp phải bất đợi, dù sao hắn đối mặt là hai Chí Tôn, và lại dao động nơi này một khi kéo dài lâu, nhưng mà Chí Tôn khác phát hiện, đến khi đó lại chiến đấu không nổi. Nhưng Chí Tôn thứ 8 này, hắn bất kể như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng. Kế tiếp, cảnh tượng hắn nhìn thấy với hắn là chấn động to lớn cỡ nào từ khi sinh ra. Đó là biến không có khả năng trở thành khả năng. Trên bầu trời, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn mặt đất. Lúc này Chí Tôn thứ 6 bay nhanh, nhìn Chí Tôn thứ 8 phía xa cũng thi triển tốc độ cao nhất. Hai người nhanh chóng tiến gần đến nhau. Ta bảo hôm nay muốn giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Mạnh Hạo thản nhiên nói, thanh âm bình tĩnh như hắn đã từng nói muốn lưu ký hiệu đối với Chí Tôn thứ 6, sẽ nhất định phải để lại ký hiệu. Thanh âm quanh quẩn, ở trong lòng Chí Tôn thứ 6 không giải thích được mà hồi hộp. Đúng vào lúc này, Mạnh Hạo nâng chân lên, bước chân, trong khoảnh khắc, bước chân này hạ xuống. Xung quanh hắn nháy mắt xuất hiện căn nguyên thời gian, còn có cước bộ quán không dừng lại, tiếp tục đi tiếp. Thoạt nhìn rất là quái dị, nhưng căn nguyên thời gian xung quanh hắn lại dưới cái bộ pháp quái dị này càng phát ra dày đặc. Ở trong một chớp mắt đã khuếch tán bốn phương tám hướng, ảnh hưởng thế giới, ảnh hưởng thiên địa, ảnh hưởng thời không. Thân ảnh Mạnh Hạo ở bước chân cuối cùng mà biến mất. Khén biến mất, thời gian trong khu vực này nháy mắt xuất hiện nghịch chuyển. Nghịch chuyển này dường như là cho dù là ý chí của Chí Tôn Cửu Nguyên cũng không thể trái ngược lại. Thân ảnh Chí Tôn thứ 6 vốn bay nhanh, lại gần Chí Tôn thứ 8. Nhưng mà trong một chớp mắt, thần sắc hắn kinh nghi, sau khi giữ vững vui sướng cùng hồi hộp trong lòng, thân thể hắn lại biến đổi phương hướng, không phải là về phía trước, mà là về phía sau. Cả người hắn khi Chí Tôn thứ 8 nhìn lại, bay nhanh lùi về phía sau. Biểu tình ở trên gương mặt lúc này theo thời gian nghịch chuyển mà thay đổi, trực tiếp kéo ra khoảng cách với Chí Tôn thứ 8 nơi này. Ngay sau đó, căn nguyên bốn phía tự bạo cùng bàn tay to, bầu trời đánh sâu vào, cũng vào giờ phút này tiêu tán trong ngưng tụ. Sau khi bay nhanh, tụ tập lẫn nhau, giống như là cắt ngược thời gian. Cũng trong chính nháy mắt này, thân ảnh biến mất của Mạnh Hạo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Chí Tôn thứ 6, giống như là trong năm tháng này có thể bước chân vào bất kỳ một thời điểm nào, xuất hiện ở bất kỳ một khu vực nào. Cảnh tượng này làm thân thể Chí Tôn thứ 8 xa xa ở trong khoảnh khắc dừng lại, da đầu cả người tê dại, tinh thần như là có sấm sét nổ vang, sóng lớn nổi lên ngập trời, hoảng sợ chí cực. Thời gian, căn nguyên thời gian, không đúng, căn nguyên thời gian cũng không có khả năng có khí tức như vậy được. Đây là Chí Tôn thứ 8 hít sâu, đầu óc ù lên. Mạnh Hạo xuất hiện trước mặt Chí Tôn thứ 6, nâng tay lên, trực tiếp rơi vào ấn đường Chí Tôn thứ 6. Sau đó nâng lên, mọi thứ bốn phía hắn vẽ ra một cái khung bao phủ ở bên trong. Ầm một tiếng, thân thể Chí Tôn thứ 6 này run lên bần bật. Từ đầu đến cuối hắn căn bản không có phản kháng một chút nào, dường như là trong mắt hắn căn bản không có thân ảnh Mạnh Hạo. Cho dù đến lúc này, vẫn không phản kháng. Thân thể hắn mắt thường có thể thấy bị quầng sáng trên bàn tay Mạnh Hạo nháy mắt bao trùm từ trán đến toàn thân. Trong ánh sáng này, thân thể hắn bị phong ấn, tu vi hắn bị phong ấn, thần hồn cùng sinh mạng hắn đều bị phong ấn. Trong tiếng nổ vang, Chí Tôn thứ 6 bất ngờ trở thành một bức họa trong tay Mạnh Hạo. Cầm họa trong tay, sắc mặt Mạnh Hạo đỏ ửng một chút, nhưng lạnh lùng trong mắt lại càng rõ hơn. Khi xoay người, hắn cầm họa, nhìn về phía Chí Tôn thứ 8 kìa. Trong đầu Chí Tôn thứ 8 này ù lên, cả người run rẩy, ở trong thần sắc không thể tin được, hoảng sợ đến cực hạn, khủng khiếp trong tinh thần lúc này toàn bộ bùng phát. Đây là khí tức của đạo nguyên, tạo thành đạo nguyên thời gian. Chí Tôn thứ 8 run rẩy, từ trong cột sống dâng lên từng tia hàn khí, tràn ngập toàn thân, phát ra tiếng hét, thân thể ở trong nháy mắt lùi về phía sau. Hắn không phải không biết cường hãn của Mạnh Hạo, trước không đi vào Minh Cung, trận chiến của Mạnh Hạo cùng Chí Tôn thứ 6 làm hắn rõ ràng cảm nhận được kinh khủng của Mạnh Hạo. Nếu có khả năng, hắn không muốn đắc tội Mạnh Hạo. Chỉ là mệnh lệnh của thiếu niên áo bào vàng kim Vân Sơn kia, lúc này cũng không xuất thủ thì không được. Ý đồ diệt sát Mạnh Hạo trong hư vô dưới cây cầu kia, bao gồm hắn ở bên trong, thậm chí tất cả người ở bên trong đều cho rằng Mạnh Hạo nhất định đã rơi xuống. Dù sao không ai có thể tồn tại trong vực sâu đó, nhưng hắn không nghĩ tới Mạnh Hạo này lại có thể. Khi hắn nhận được cầu cứu của chí tôn thứ sáu, hắn lập tức dịch chuyển tới đây, thấy được toàn bộ cái cảnh tượng ở trước mắt như vậy, làm cho thiên địa biến sắc, làm cho bầu trời quần quận rung động. Thấy được Mạnh Hạo biến không có khả năng thành có khả năng, thấy được lực lượng kia vượt quá căn nguyên, một lực lượng đạo nguyên hoàn chỉnh kết hợp với không gian, thành phong ấn kinh khủng. Ngươi còn muốn chạy sao? Mạnh Hạo thản nhiên nói. Lời nói quán vừa truyền ra, chí tôn thứ tám kia lập tức nâng tay, trực tiếp vỗ trán, ầm một tiếng, thân thể hắn trong nháy mắt khô héo cực hạn, sinh mạng phần lớn bùng phát, đồng thời hy sinh thọ nguyên, đổi lấy tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã đi xa vô tung. Hắn thực sợ hãi, khủng khiếp đến cực hạn, thế nên chỉ với một câu nói của Mạnh Hạo, hắn lập tức đánh cuộc hết thảy. Dù sao kết quả chí tôn thứ sáu đã rõ ràng trước mắt. Mạnh Hạo sửng sốt, bỏ chạy trước kia của chí tôn thứ sáu không có sạch sẽ cùng với lưu loát như chí tôn thứ tám này. Lúc này nếu như đuổi theo, ở trong thời gian ngắn sợ là không đuổi kịp. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn cũng đã nhìn ra chính mình đã hù dọa chí tôn thứ tám này. Không nóng đẩy, thiếu ta, ta từ từ đòi lại. Hắn mặc dù bỏ chạy, nhưng mà vị trí quán trong chớp mắt ta sẽ biết. Một lát sau, Mạnh Hạo hừ lạnh, một bước đi xa, chạy thẳng tới bên ngoài thương mang, thấy được trên vùng đất này đám người thiếu niên áo bào vàng ở khu vực trung tâm. Sau khi trải qua sự vỡ nát của Sơn Hải Giới, ở trong tính cách của Mạnh Hạo thêm một phần trừng mắt tất báo. Trong lòng của hắn có oán, huyết mạch của hắn có thù, lại vì bị dơ bẩn từ tiên chuyển hóa thành yêu, cho nên hành sự càng mang thêm một tia cực đoan, cố chấp. Hắn lúc này là hai người hoàn toàn bất đồng so với thư sinh trên Đại Thanh Sơn. Hắn thu hồi xấu hổ, kích phát tàn nhẫn, nụ cười trên mặt càng ngày càng ít, lạnh như băng, chiếm cứ toàn bộ. Trong thế giới quán sớm đã tràn đầy sát khí. Hắn không muốn như vậy. Đây không phải là bản tính của hắn, nhưng mà phật phòng của vận mệnh trải qua hết thảy. Đi qua cả đời, giống như nét dao vô tình khắc từng đau, khiến cho hắn ta thay đổi. Phong ấn chí tôn thứ sáu chỉ là mới bắt đầu. Hết thảy những người có địch ý với Mạnh Hạo đều là mục tiêu hắn lãnh khốc đánh chết. Chí tôn thứ tám hắn cũng sẽ không có bỏ qua. Cho dù người này chỉ xuất thủ một lần, nhưng đối với Mạnh Hạo, xuất thủ một lần đã là quyết định lập trường quán. Hắn sẽ không cho đối phương có cơ hội xuất thủ tiếp lần thứ hai. Về phần thiếu niên áo bào vàng kia, càng là người Mạnh Hạo cần diệt sát. Cho dù hắn cho tới bây giờ đều mang nhiều nghi vấn đối với đám người xuất thủ của thiếu niên áo bào vàng, nhưng điều này không trọng yếu. Hắn cũng không có tâm tư truy tìm nhân quả, hắn chỉ muốn hiểu rõ một chút thôi. Kia chính là ngươi không chọc ta, ta không chọc giận ngươi, ngươi nếu chọc ta, diệt sát đến cùng. Sắc mặt của Mạnh Hạo âm lãnh, gào thét, thân thể hóa thành cầu vồng, xé bầu trời, chạy thẳng tới phương xa. Tốc độ rất nhanh, chỉ có thể nghe tiếng sấm gào thét nổ vang, chỉ có thể nhìn thấy cầu vồng giống như là mũi tên, lại không thấy được thân ảnh quán. Giống như bầu trời tách rời, mũi tên cầu vồng này càng lúc càng nhanh, dần dần nổi lên vô số thanh âm, lại tràn ra dao động vô cùng, làm mặt đất run lên, làm cho bầu trời méo mó. Khí thế kinh thiên, đồng thời đuổi giết chí tôn thứ tám, cũng nhìn thấu phương hướng bỏ chạy của chí tôn thứ tám, chính là Mạnh Hạo muốn đi vị trí trung tâm của tầng thứ nhất mặt đất mình cung này. Thời gian trôi qua, tốc độ Mạnh Hạo càng lúc càng nhanh, khoảng cách đó đã xa có thể nghe được dị thường biến hóa của thiên địa kia. Chí tôn thứ tám phía trước hắn lúc này run như là cầy giấy, đã hoảng sợ khủng khiếp đến cực hạn, dùng toàn lực cho thấy tốc độ nhanh nhất cũng không có liên tục, cũng không tiếc liên tục biểu hiện bí pháp, thân thể khô héo không ngừng, tốc độ liên tục nâng cao. Trong tiếng nổ vang, hắn bay nhanh điên cuồng. Chết tiệt, chết tiệt. Hối tiếc trong lòng chí tôn thứ tám lúc này đã dày đặc vô cùng. Hắn vô cùng hối hận lúc trước trêu chọc Mạnh Hạo. Hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới Mạnh Hạo đã có một tia khí tức đạo nguyên hoàn chỉnh. Cho dù một tia, nhưng mà đối với cửu nguyên chính là thiên uy sắc bén không thể cản trở. Hắn muốn giết ta. Chí tôn thứ tám rõ ràng đã cảm nhận được sát khí của Mạnh Hạo đối với mình là vô cùng mãnh liệt. Lúc này, trong lúc bỏ chạy, hắn không có lựa chọn nào khác, cũng không dám quay đầu lại xuất thủ. Hắn chỉ có thể cạn kiệt tuổi thọ của mình, đổi lấy tốc độ để nhanh hơn. Hắn hy vọng ở nơi đám người trường giáo chí tôn cùng thiếu niên áo bào vàng đó, chỉ cần hắn có thể tập hợp cùng với mọi người, thì như vậy Mạnh Hạo muốn có giết hắn, nhất định là có rất nhiều người cản trở. Trong tiếng nổ vang, chí tôn thứ 8 cắn đầu lưỡi, phun ra máu tươi, tốc độ nhanh hơn. Nhưng Mạnh Hạo phía sau hắn lạnh lùng như cũ, không nhanh không chậm, cầu vồng xé rách hết thảy, truy kéo dài. Hai người một trước một sau, một người sau, long trời lở đất. Ở trên đường, chí tôn thứ 8 không phải không nghĩ lấy ra ngọc giản cầu cứu, nhưng hắn lại phát hiện tự mình truyền tin ra ngoài như đặt đá ngư vào biển. Căn bản không có một chút đáp lại. Điều này làm trong lòng hắn chua xót, đồng thời càng cảm thấy sợ hãi hơn. Một lát sau, có sấm sét đến, trực tiếp dừng ở bốn phía chí tôn thứ 8. Chí tôn thứ 8 gầm thét, cưỡng ép xuyên qua sấm sét, khóe miệng trào ra máu tươi, cũng không có quay đầu lại, lần nữa bay lên. Mạnh Hạo ở phía sau cất bước đi đến, vung tay thu lại pháp sấm sét, khóe miệng hắn cười lạnh, tiếp tục đuổi giết con mồi ở trước mắt kia. Thời gian cứ từ từ trôi, hai người trong nguy kịch, cách khu vực trung tâm càng ngày càng gần. Trung tâm tầng thứ nhất mặt đất này có một tòa tế đàn cổ xưa. Tế đàn này lớn chừng 10 trượng, xung quanh đều khắc hình rồng dữ tợn, như một tòa tháp cao sừng sững trên mặt đất. Cả tế đàn là màu đen, tản ra một loạt năm tháng thăng trầm, dường như là ở nơi này tồn tại không biết bao nhiêu thời gian, cũng có một loạt sóng gợn khuếch tán, dường như là sát nhập vào thiên địa, mơ hồ giống như dung hợp cùng với đại lục thứ nhất, làm một thể, và lại có thể trao đổi thêm cả cảm giác minh cung. Lúc này, bốn phía tế đàn đen to lớn, mọi người thương mang phái, ánh mắt nổi nóng, mang theo kích động nhìn về phía tế đàn. Trên tế đàn đó, ba người khoanh chân ngồi, một người trong đó mặc áo bào vàng, chính là thiếu niên mặc áo bào vàng kia. Có một thân ảnh gầy nhom, sắc mặt vàng như là nến, ngoài thân thể tồn tại một tầng sa, khiến cho tướng mạo thoạt nhìn không đặc biệt rõ, chính là Sa Cửu Đông kia. Còn người cuối cùng là lão già trưởng giáo thương mang phái. Ba người này khoanh chân ngồi trên tế đàn, lúc này đều biến sắc không ngừng, khi thì mừng như điên, khi thì mờ mịt, khi thì thân thể run rẩy. Ở trên người hắn dần dần xuất hiện từng tia khí tức đạo nguyên. Sách cổ ghi chép, trong Minh Cung có 9 tầng mặt đất, mỗi tầng đều tồn tại một tòa tế đàn siêu thoát. Tu sĩ tế đàn này cảm ngộ, có thể cảm nhận được con đường siêu thoát. Chuyện này quả nhiên không sai. Trường giáo cùng nhị vị hữu giả Kim là nhóm người đầu tiên bước lên. Bọn họ ở trên tế đàn này đã cảm ngộ hơn 5 ngày. 5 ngày qua đi, khí tức đạo nguyên trên người bọn họ càng ngày càng dày đặc. Nơi này đích xác ẩn chứa siêu thoát pháp. Minh Cung tổng cộng có 9 tầng đại lục. Dựa theo thuyết pháp cổ xưa, mỗi một tế đàn có khả năng cảm ngộ một lần, tăng thêm một phần tỷ lệ siêu thoát, và lại có thể cùng hắn trồng lên tế đàn đại lục. Có phải hay không, nếu nói như có người có thể cảm ngộ ra cả 9 tế đàn của 9 tầng đại lục như vậy, có thể có 9 phần tỷ lệ thành công siêu thoát, bước chân vào đạo nguyên. Mọi người thương mang phái bên ngoài tế đàn, từng ánh mắt như là lửa nóng. Mục đích của bọn họ đến nơi này là vì siêu thoát. Chuẩn xác mà nói, cái gọi là siêu thoát pháp chính là 9 tế đàn trong Minh Cung này. Đúng vào lúc này, trường giáo cùng với hai người Sa Kim ở trên tế đàn đã cảm ngộ đến trình độ nhất định. Khí tức đạo nguyên càng ngày càng rõ. Bỗng nhiên, trong bầu trời xa xăm, có một cầu vồng mang theo điên cuồng chạy nhanh tới. Thân ảnh chưa kịp đến gần, thanh âm mang theo thảm thiết bỗng nhiên quanh quẩn. Cứu ta, cứu ta, chư vị đạo hữu cứu ta. Thanh âm này thảm thiết vô cùng, lộ ra hư nhược. Nhìn kỹ, trong cầu vồng chính là chí tôn thứ 8. Tóc tai hắn ta bù xù, thân thể gầy nhom, khô héo đến cực hạn. Lúc này cặp mắt vô thần, tràn đầy tơ máu, khí tức bất ổn, phát ra thanh âm thảm thiết. Thanh âm này đánh vỡ không khí này, vang vọng, làm mọi người thương mang phái ngoài tế đàn kia lập tức ngẩng đầu. Khi nhìn rõ, người tới là chí tôn thứ 8, toàn bộ bọn họ biến sắc. Làm bọn họ biến sắc không chỉ là thê thảm của chí tôn thứ 8 kia, còn có trước khi nghe được thanh âm này, thân thể bọn họ bất ngờ dâng lên khiếp sợ. Bọn họ mặc dù toàn bộ tinh thần đều chìm đắm trong tế đàn, nhưng mà gió thổi cỏ lay bốn phía, bọn họ không có khả năng phát hiện. Nhưng bọn họ vốn bốn phía tế đàn như bị người khác phong ấn thần tức, che đi ngũ giác, đối với chuyện ngoài thân khó có thể phát hiện. Đây không phải thần thông của Mạnh Hạo, đây là quỷ dị của tế đàn. Cũng chính tế đàn này khiến cho bọn họ không tiếp thu được ngọc giản truyền tin của Chí Tôn thứ 8. Là Lão Bát. Lúc trước hắn cùng với Lão Lục đi phương hướng khác, gặp phải chuyện gì, không ngờ lại thê thảm như vậy chứ. Tinh thần mọi người cả kinh. Đối với kinh khủng của Minh Cung, trong lòng của bọn họ vẫn còn sợ. Lúc này lập tức ngưng thần, thấy được bầu trời kia xa xăm, có cầu vồng thứ hai đang bay tới. Lại thấy được cầu vồng thứ hai kia, giống như thân ảnh Mạnh Hạo, như sát thần vậy. Là Chí Tôn thứ 9. Hắn không ngờ để không chết. Mọi người lập tức chấn động. Bọn họ nghĩ cũng không có nghĩ tới, vì cái gì sau khi rơi xuống vực sâu lại không chết, thậm chí còn xuất hiện ở nơi này, đuổi giết Chí Tôn thứ 8 thê thảm như vậy. Cùng lúc này, Chí Tôn thứ 8 hét lên thảm thiết, hư vô xung quanh hắn trong nhắm mắt vặn vẹo, thân thể hắn bị tiếng nổ vô hình quanh quần, phun ra máu tươi, hướng về mặt đất, chạy nhanh đến nơi đứng của mọi người. Cứu ta! Hắn đã giết Lão Lục rồi! Ta tận mắt nhìn thấy hắn giết Lão Lục! Thanh âm hắn lo lắng trước nay chưa từng có. Đã có mấy Chí Tôn cất bước đi, sẽ chặn lại Mạnh Hạo bằng bất cứ một giá nào. Bọn họ cũng không cho phép Chí Tôn thứ 8 bị giết trước mặt họ. Mạnh Hạo lúc trước gặp nguy hiểm, bọn họ cũng lựa chọn như vậy, không liên quan gì đến hỷ ác. Lúc này đây, khi nghe thấy tiếng nói của Chí Tôn thứ 8, Chí Tôn thứ 6 đã bị Mạnh Hạo giết, mọi người nơi này đều biến sắc, phần lớn cất bước bay đến, đi ngăn chặn lại. Lão Cửu, mau dừng tay lại! Ta đợi đều được thương mang phái Chí Tôn, ở nơi này là vì tạo hóa siêu thoát, làm sao phải giết lẫn nhau? Gần như khi mọi người muốn rời đi, ngăn trở Mạnh Hạo, Mạnh Hạo đuổi giết tới. Trong mắt hắn lóe sáng, hắn liếc mắt có thể thấy ba người thiếu niên áo bào vàng cũng cảm nhận được trên năm tháng thăng trầm của tòa tế đàn này, và thấy được từng tia khí tức đạo nguyên trên người của ba người này. Cảnh tượng này làm lòng hắn chấn động. Lúc trước hắn ở ngoài thương mang, với chính mắt thấy, nhìn thấy có cảm giác bất đồng. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ mục đích của đám người trường giáo đi đến mình cùng đây. Cái kia gọi là siêu thoát pháp, chính là trên tế đàn này. Minh cung này có để có tế đàn như vậy, có thể để người siêu thoát sao? Mạnh Hạo cảm thấy khó tin. Siêu thoát là cảnh giới cao nhất, giới hạn số người có thể vượt qua trong cả thương mang. Còn cảnh giới này, lúc này lại có khu vực như vậy, có thể giúp người cảm ngộ. Cái chuyện như vậy làm Mạnh Hạo không khỏi suy nghĩ. Nếu như tầng thứ nhất mặt đất có tế đàn như vậy, thì không phải nói 9 tầng mặt đất sẽ có 9 tế đàn. Nếu quả thật như vậy tế đàn này dựa vào cái gì tạo nên? Đủ loại nghi vấn hiện lên trong lòng. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, không có chần chờ một chút nào, đột nhiên nâng tay lên, bay nhanh đến Chí Tôn thứ 8 kia, chỉ một cái. Cái chỉ này làm xuất hiện phong cấm, phong yêu cấm pháp trong khoảnh khắc. Ầm một tiếng, thân thể Chí Tôn thứ 8 chấn động, gần như là ngay khi thân thể hắn chấn động, trong nháy mắt, thân thể Mạnh Hạo vụt qua, ánh sáng toàn thân vô tận, dần dần hóa thành màu đen, trở thành đại bàng đen. Sấm sét siêu tốc trong nháy mắt xuyên qua hư vô, xuất hiện ở phía sau Chí Tôn thứ 8. Tốc độ cực nhanh, cho dù những Chí Tôn khác nơi này lúc này đều xuất thủ muốn ngăn cản, nhưng mà cũng không thể nhanh hơn. Trong chớp mắt, Mạnh Hạo hóa thành đại bàng hung hăng đánh ra một kích, tát hết đăng ở trên người Chí Tôn thứ 8. Ầm một tiếng, Chí Tôn thứ 8 thét thảm thiết, phun ra máu tươi, đi thẳng đến tế đàn. Mạnh Hạo ở phía sau một lần nữa truy kích đến, những Chí Tôn khác lập tức đến gần, mắt thấy sẽ có thể ngăn cản. Bỗng nhiên ánh mắt Mạnh Hạo lóe sáng, tu vi toàn thân bùng phát ngập trời, lực lượng căn nguyên trong tiếng nổ vang, thân thể tạo thành lốc xoáy, hóa thành cơn gió lốc, nổ vang bốn phương tám hướng, đồng thời thanh âm quán cũng vang vọng âm lãnh. Chư vị, bổn tôn cùng các vị không có oán thù, những Chí Tôn thứ 8 này lúc trước hại ta, chuyện này là việc riêng của ta, xin không nhúng tay vào, hôm nay ta phải giết hắn. Thanh âm Mạnh Hạo nổ vang, quanh quẩn trong lốc xoáy, xuyên thấu qua, là ý vô cùng kiên quyết rơi vào trong tai mọi người, đều nghe được tình thế bắt buộc của Mạnh Hạo. Lúc này có Chí Tôn như là Thượng Quan Hoành ở bên trong, nhíu mày. Thân thể theo bản năng dừng một chút, bọn họ chợt dừng lại khiến cho tốc độ Mạnh Hạo nhanh hơn, trực tiếp từ nơi này thân thể xuyên qua, xuất hiện ở trước mặt Chí Tôn thứ 8. Chí Tôn thứ 8 hoảng sợ, hắn run rẩy, đặt hy vọng cuối cùng lên trên thiếu niên áo bào vàng nơi đó. Lúc này toàn lực liều mạng chạy thẳng đến trên đỉnh của tế đàn. Kim đạo hữu, Kim đạo hữu cứu ta! Mạnh Hạo hừ lạnh, thân ảnh hóa thành đại bàng truy kích đến, tay bấm quyết, từng cấm pháp rầm rầm xuất hiện liên tục phủ xuống trên người Chí Tôn thứ 8. Chí Tôn thứ 8 không ngừng phun ra máu tươi, cắn răng đến gần tế đàn, mắt thấy tế đàn giữa không trung sắp rơi xuống, Mạnh Hạo bấm quyết một lần nữa, cấm pháp hắn lập tức đồng loạt bùng phát trên người Chí Tôn thứ 8 này. Đây là bát cấm quy nhất, nhưng mà không phải là chỉ bên ngoài, mà là bùng phát trong cơ thể Chí Tôn, và lại trên đoạn đường Mạnh Hạo đuổi giết, Mạnh Hạo đã sớm cưỡng ép những cấm pháp này dung nhập vào trong cơ thể Chí Tôn thứ 8. Hắn đích xác muốn Chí Tôn thứ 8 này, muốn giết trước mặt thiếu niên áo bào vàng, với lại cũng là cảnh báo tất cả mọi người Thương Mang phái, đừng có chọc đến ta. Lúc này mục đích đã đạt được, lập tức dẫn động, nổ vang ngập trời. Chí Tôn thứ 8 thê thảm, ở trong cơ thể như có vô số dòng khí đang va chạm, khuếch tán ra hướng ngoài. Thân thể hắn lập tức bành trướng, nguy cơ tử vong toàn diện bùng phát. Trong thần sắc lộ ra khủng khiếp, cùng hoảng sợ, thanh âm Chí Tôn thứ 8 này đã biến đổi. Kim đạo hữu! Gần như là khi lời nói truyền ra, trong nháy mắt sự thiếu niên áo bào vàng trên tế đàn mở hai mắt, phóng ra tia rét lạnh dừng lại trên người của Mạnh Hạo. Người dám! Ta cả đời này nghe quá nhiều người, mỗi khi ở trước mặt đều trầm thấp nói người dám. Giờ nghe nói như vậy, người khác chắc thật không dám. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Mà ta mỗi lần trả lời, cho tới bây giờ đều là... Mạnh Hạo bấm quyết. Chỉ về Chí Tôn thứ 8 giống như là kích nổ lực lượng. Tiếng sấm trong nháy mắt ngập trời. Nổ long trời lở đất. Thân thể của Chí Tôn thứ 8 ở trong bành trướng vô hạn, trực tiếp tan vỡ, nổ tung. Máu thịt văng khắp nơi. Vô số máu tươi giống như là mưa máu vậy, rơi trên tế đàn, không rơi trên người, mà là rơi trên người thiếu niên áo bào vàng và Sa Cửu Đông kia. Sắc mặt thiếu niên áo bào vàng trầm đến cực hạn, hắn nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, trong mắt xuất hiện sát cơ mãnh liệt. Người lặp lại lần nữa. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, mắt lạnh nhìn thiếu niên áo bào vàng, tiếp tục bình tĩnh nói. Chí Tôn thứ 8 này nếu không có đoạn đường này bị đuổi giết, cho Mạnh Hạo thời gian chuẩn bị, hắn cũng không thể làm gọn sạch sẽ như trước mắt vậy, nói giết liền giết. Hết thảy đây là bởi vì Mạnh Hạo đã sớm liên tục trôm cấm pháp xuống, như thế mới có thể hóa thành cảnh tượng kim tâm động phách ở trước mắt này, rung động tất cả mọi người. Lúc này bốn phía an tĩnh, bao gồm Thượng Quan Hoành trong những chí tôn khác, lúc này đều trầm mặc im lặng, bọn họ phức tạp nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo dùng lời nói, dùng hành động nói cho bọn họ biết cái gì gọi là bá đạo. Thiếu niên áo bào vàng bỗng nhiên cười, tiếng cười mang theo dữ tợn quanh quẩn thiên địa. Hắn chậm rãi đứng lên từ trên tế đàn, lúc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, nụ cười càng thêm rét lạnh. Giết Chí Tôn thứ 6 cùng với Chí Tôn thứ 8, người bây giờ là muốn đến giết ta sao? Thiếu niên áo bào vàng đứng dậy, bầu trời biến sắc, gió nổi mây phun, bốn phía bốn phương tám hướng méo mó, một luồng gió lốc ầm ầm ngưng tụ, khuếch tán vạn vạn dặm. Từ xa xa nhìn lại, trong vạn dặm này cuồng phong ngập trời. Bốn phía mọi người Thương Mang phái kia lúc này đều ngưng trọng, từng người một lui về phía sau, không muốn đến gần thiếu niên áo bào vàng. Bạo nộ lúc này, bọn họ biết Kim Vân Sơn Cửu Nguyên Đỉnh Phong, người này nhìn như là thiếu niên, nhưng mà trên thực tế, năm tháng tu hành không xê xích bao nhiêu với trưởng giáo Chí Tôn, và lại tính tình vui vẻ nổi giận bất thường, tàn nhẫn đến cực hạn. Hắn càng cười thì càng bày tỏ phẫn nộ ngập trời. Đích thực có suy nghĩ này, Mạnh Hạo thản nhiên nói. Thiếu niên áo bào vàng nghe lời nói này như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế gian, ngửa mặt lên trời cười lớn. Khi bầu trời xuất hiện vô số sấm sét, tiếng nổ vang bốn phương tám hướng, thiếu niên áo bào vàng đột nhiên bước ra, trực tiếp hóa thành vô số tàn ảnh. Hư vô chứa hắn cùng Mạnh Hạo bên trong, giờ phút này giống như là tan vỡ, xuất hiện vô số khe nứt. Dường như thiếu niên áo bào vàng tốc độ quá nhanh, hư vô không thể tiếp nhận, xuất hiện vỡ vụn. Trong chớp mắt thiếu niên áo bào vàng liền xuất hiện ở trước người của Mạnh Hạo. Chó nhà có tang của Liên gia còn không có dám đến khiêu khích bổn tôn. Thiếu niên áo bào vàng nhấc tay lên, chỉ về ngực của Mạnh Hạo. Cái chỉ này bùng phát tu vi cường hãn cửu nguyên đỉnh phong của hắn ta, không ẩn tàng chút nào, cũng không có nửa điểm kinh địch. Thiếu niên áo bào vàng này vừa ra tay chính là toàn lực. Hắn nhìn như là phẫn nộ, nhưng mà trên thực tế cũng không có đề, cũng không khống chế đốt thực tâm tình của mình. Hắn nhìn thấu Mạnh Hạo đánh chết chí tôn thứ 8 trước mặt mình là để suy nghĩ mình xuất hiện biến hóa. Nếu như xuất hiện, tu sĩ với trình độ này đều có thể chuyển hóa. Cho nên mới vừa rồi, hắn nói câu kia là để dối loạn tâm của Mạnh Hạo. Ngay khi ngón tay đến gần, thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, nâng tay lên, vung tay áo, lập tức căn nguyên thần hỏa bùng phát ầm ầm, cũng có cấm pháp dao động, còn có ẩn chứa lực lượng thân thể Mạnh Hạo, khiến cho tay áo vải Mạnh Hạo dài ra, thân thể Mạnh Hạo chấn động, liên tục lùi về sau. Lúc ngẩng đầu, sát khí ở trong mắt thiếu niên áo bào vàng kia đã rõ ràng, nhưng mà lại không có lùi về một chút nào, lần nữa tới gần. Cửu nguyên đỉnh phong, quả nhiên sắc bén. Trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra chiến ý, thân thể vụt qua, lần nữa chạy ra. Trong một chớp mắt, mọi người bốn phía nhìn thấy Mạnh Hạo cùng thiếu niên áo bào vàng trực tiếp tranh đấu cùng một chỗ. Tiếng động ầm ầm ngập trời, thân ảnh Mạnh Hạo quỷ mị, khi thì ngưng tụ khí phách, cưỡng ép đánh giết, mà quỷ dị không thay đổi, giống như là làn khói. Một lát sau, ý hung tàn nổi lên, giống như là hung thú tuyệt thế vậy. Thiếu niên áo bào vàng xuất thủ chính là lực lượng cửu nguyên đỉnh phong. Mặc dù không phải là thần thông vô biên gì, nhưng mà với tu vi cùng thân thể hắn, hết thảy khí tinh thần đều là đỉnh phong cực hạn của cửu nguyên. Rõ ràng là đại viên mãn, khi ra tay giống như là thiên địa đều chấn động. Trước mắt, hai người đã đối kháng với nhau trăm ngàn lần. Ở trong tiếng nổ vang, khóe miệng Mạnh Hạo trào ra máu tươi, thân thể lùi về sau. Còn thiên thiếu niên áo bào vàng kia cũng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo có sát khí mãnh liệt hơn. Đối với chiến lực của Mạnh Hạo cũng không có quá nhiều ý muốn. Có thể đánh chết chí tôn thứ 6 và thứ 8, tự nhiên cũng không phải là cửu nguyên tầm thường. Không tự lượng sức. Thiếu niên áo bào vàng hừ lạnh, sát khí trong mắt lóe lên, nhấc tay. Đột nhiên toàn thân hắn ánh sáng vàng vô tận, giống như là từng gai vàng bén nhọn, trong chớp mắt khuếch tán ầm ầm ra bốn phía. Nhìn kỹ những thứ này giống như là không phải là gai bén nhọn, mà là từng quầng sáng vàng. Thiếu niên áo bào vàng này trong một chớp mắt biến thành mặt trời. Mặt trời này vây quanh bốn phía thân thể hắn, càng ngày càng vô tận. Ngay lập tức, đã long trời lở đất, giống như là trở thành mặt trời của thế giới này vậy. Kim Dương Đạo, Thiên Tôn Pháp. Thiếu niên áo bào vàng nâng hai tay lên, vung mạnh. Lực lượng bốn phía thiên địa, khí tức thương mang trong những mắt ngưng tụ ầm ầm đến bốn phương tám hướng. Khi thế kinh thiên trên người hắn làm từng người thương mang phái thần sắc ngưng trọng, lùi về sau một bước, lùi về sau một bước, không muốn bị liên lụy vào. Ngay khi mọi người lùi về, hai tay thiếu niên áo bào vàng bấm quyết, đẩy về phía bên ngoài. Ầm một tiếng, mặt trời vàng xung quanh hắn không ngờ trực tiếp vặn vẹo, hóa thành phi kiếm vàng, không thể đếm xuể. Nhiều phi kiếm, lúc này những người thấy được, da đầu đều tê dại. Những chí tôn cửu nguyên khác tốt hơn một chút, nhưng mà những bát nguyên kia thì đều phải hít sâu. Phi kiếm này nhiều chừng mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu phi kiếm xuất hiện từ trong mặt trời màu vàng, vây quanh bốn phía, tạo thành cảnh tượng long trời lở đất. Giống như mặt trời lúc trước là do mấy trăm triệu phi kiếm để hợp thành vậy. Lúc này thiếu niên áo bào vàng khóe miệng lộ ra âm lãnh, nâng hai tay lên, mấy ức phi kiếm đồng loạt bay lên không, theo hai tay của thiếu niên áo bào vàng đồng thời rơi xuống hướng tới Mạnh Hạo. Mấy ức phi kiếm kia toàn bộ truyền ra vô số kiếm ngân chấn động, mấy kiếm ngân của những phi kiếm này dung hợp cùng một chỗ, lập tức trở thành sóng âm khiến thiên địa hoảng sợ, quấn lên bầu trời, trong khoảnh khắc chạy thẳng tới chỗ Mạnh Hạo, nháy mắt đã tới. Khi nhìn lại, cả bầu trời đều là phi kiếm. Vô số kiếm kia, vô số ánh sáng, giống như là đem Mạnh Hạo bao phủ ở bên trong, muốn chia năm xẻ bảy hắn. Trong tiếng nổ ầm ầm, mấy phi kiếm che phủ bầu trời, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Một cảm giác nguy cơ từ trong lòng Mạnh Hạo hiện ra, nhưng hắn không có để ý, ngược lại chiến ý trong mắt càng mãnh liệt hơn. Hắn cần chiến đấu, cần chiến cùng cường giả, chỉ có chiến thắng từng cường giả, tự thân hắn mới có thể tăng tốc lột xác. Gần như vào khoảnh khắc mấy ức phi kiếm này tới gần, thân thể Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện ánh sáng xanh, rồi hóa thành ánh sáng đen. Thân ảnh quán biến mất, rồi lại xuất hiện giữa không trung, là một con đại bàng màu đen. Đại bàng này thân thể nhoáng lên một cái, bỗng nhìn bành trướng. Trăm trượng, ngàn trượng, 10.000 trượng. Chớp mắt đại bàng do Mạnh Hạo hóa thân thành đã khổng lồ đến 10.000 trượng, phát ra một tiếng gào thét kinh thiên. Tất cả lông vũ toàn thân, chớp mắt đồng loạt tách ra khỏi thân thể, vây quanh bốn phía. Lông vũ rất nhiều, mặc dù không tới mấy ức, nhưng mà cũng đến 1.000.000. 1.000.000 lông vũ sau khi xuất hiện lập tức vẫy quanh lẫn nhau, tốc độ xoay tròn, trở thành cơn gió lốc. Thân thể Mạnh Hạo mạnh mẽ chạy thẳng tới chỗ mấy ức phi kiếm kia, qua lại lẫn nhau, trong mắt đụng chạm. Tiếng sấm ầm ầm ngập trời, bầu trời vỡ vụn, thiên hải sụp đổ, mấy ức phi kiếm nổ vang. Đại bàng do Mạnh Hạo hóa thân thành cùng gió lốc lông vũ bốn phía, giống như là thuyền cô độc ở trong biển động, không ngừng đánh sâu. Những phi kiếm kia va chạm, không ngừng vỡ vụn, không ngừng sụp đổ. Nhưng gió lốc lông vũ này cũng nhanh chóng giảm bớt. Đúng lúc này Mạnh Hạo bỗng nhiên gầm nhẹ, một ngụm bản mạng khí tức theo tiếng hô tản ra, dung nhập vào trong mỗi một phiến lông vũ. Điệu vong, phân thần. Mạnh Hạo lập tức lên tiếng thi triển. Trong tạo hóa của Thủy Đông Lưu, thu được thần thông của Thủy Đông Lưu. Thần thông này không có quá nhiều lực sát thương, nhưng mà lại khiến cho thần thức của Mạnh Hạo trực tiếp hóa thành 1.000.000 phần, dung nhập vào trong một phiến lông vũ ở bốn phía. Trong chớp mắt, 1.000.000 lông vũ này toàn bộ run rẩy, lập tức bành trướng, đều cùng thân thể không ngờ đều hóa thành chim đại bàng. Mỗi một phiến lông vũ hóa thành một con chim đại bàng, công phu biến hóa nhanh chóng. 1.000.000 lông vũ bao quanh bốn phía này liền trở thành 1.000.000 đại bàng, hướng đến khắp nơi ầm ầm khuếch tán, lẫn nhau tạo thành gió lốc, lập tức lại khuếch trương gấp ngàn lần. Từ xa nhìn lại giống như là muốn bao phủ bầu trời, che lấp đại địa. Mấy ức phi kiếm kia giờ khắc này nổ ầm ầm, đụng chạm lần nữa, cả bầu trời đều là đại bàng, khiến cho là đều là phi kiếm, lần lượt thay đổi, giống như là đem cả bầu trời này hóa thành chiến trường vậy. Một màn thần thông quả là khó có thể hình dung, khiến cho nhiều người rung động. Ở trong mắt rất nhiều người, có lẽ đây mới là thuật pháp, đây mới là thần thông. 1.000.000 đại bàng đối kháng với 10.000.000 phi kiếm. Phi kiếm rất nhiều, chiếm ưu thế hơn. Nhưng mà đại bàng sắc bén, thường thường cần trên 100.000.000 phi kiếm mới phá vỡ nát được một con. Cả bầu trời đều nổ vang, giống như là một cuộc chiến tranh vậy, chiến tranh chân chính. Tại giữa hai người chợt có biến hóa, thân ảnh Mạnh Hạo huyễn hóa ra, phun ra máu tươi, nhưng mà thần sắc lại dữ tợn hơn. Khi nhấc tay lên, lập tức trong tay hắn xuất hiện một bức họa, chính là phong ấn chí tôn thứ 6, tạo thành tranh vẽ. Lúc này Mạnh Hạo không có chần chờ một chút nào, trực tiếp cầm cái bức này, xé một vắt. Sau khi xé mở bức vẽ, xuất hiện không phải là chí tôn thứ 6, mà là sinh mệnh quán, tu vi quán, căn nguyên quán, thần hồn quán, và hết thảy chỉ trong một cái chớp mắt này khuếch tán bốn phương tám hướng, bị 1.000.000 đại bàng kia đồng loạt hút lấy. Sau khi bị hấp thu toàn bộ, không ngờ nứt ra một lần nữa. Bầu trời nổ vang, thế giới chấn động, mọi người thương mang phái ở bốn phía toàn bộ hít ngược một hơi. Ở trên bầu trời truyền ra một trận nổ vang mạnh nhất từ khi khai chiến cho tới nay. Khi tiếng vang hạ xuống, tất cả đại bàng đều vỡ vụn, mà mấy ức phi kiếm kia giờ khắc này cũng đều nổ vang, vỡ vụn toàn bộ. Nhìn từ phía xa, có thể thấy được những phi kiếm vỡ vụn, mặt trời màu vàng kia cũng tan thành mảnh nhỏ, trong một phút chốc đã trực tiếp nổ tung, tạo thành một phiến đánh sâu vào, quét ngang bầu trời mặt đất. Tại lần đánh sâu vào này, Mạnh Hạo thân thể giằng co lùi về phía sau, sắc mặt hắn tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ánh sáng trong mắt so với trước còn sáng hơn, nhìn chằm chằm bên trong nơi đã bị đánh sâu vào. Thời khắc này sắc mặt hắn khó coi, thậm chí khóe miệng cũng có máu tươi trào ra. Thiếu niên áo bào vàng Kim Vân Sơn lúc này tâm thần chấn động, mãnh liệt hơn trước. Mặc dù hắn phán đoán Mạnh Hạo có chiến lực cường hãn, nhưng mà lại không thể nghĩ rằng cường hãn đến mức độ cùng mình đánh được ở nơi này, có thể chinh chiến đến trình độ như vậy. Phải biết hắn là cửu nguyên đỉnh phong, là đại viên mãn, tu vi như thế, nếu bạo phát ra chiến lực có thể nghiền ép hết thầy cửu nguyên. Chẳng những hắn ở nơi này chấn động, mà mọi người ở Thương Mang phái bốn phía cũng đều tâm thần khiếp sợ. Đây là muốn phong thánh sao? Thương Mang tinh tam mạnh nhất là bốn vị cửu nguyên đỉnh phong, nhưng hôm nay chí tôn cửu nguyên này không ngờ đã có thể kháng lại Kim Vân Sơn. Trước mấy phi kiếm thiên tôn pháp, nếu đổ lại là ta, chưa chắc có thể tiếp nhận. Khi mọi người đang kinh hãi, thiếu niên áo bào vàng ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười lạnh như là băng, thân sắc dữ tợn, trong mắt hắn nhảy lên sát cơ mãnh liệt, đã hóa thành sát khí. Đã bao nhiêu năm, ngươi là người đầu tiên không phải cửu nguyên đỉnh phong lại khiến ta phải thi triển thần thông thần thức thứ hai. Mạnh Hạo, sau khi ngươi bỏ mình cũng có thể mỉm cười. Thiếu niên áo bào vàng trong mắt lộ ra ánh sáng vàng, hai tay bỗng nhiên nâng lên, một cỗ lực lượng khó có thể hình dung ầm ầm từ trên người hắn bộc phát ra, hồi rồi sau đó không ngờ bị nén ép. Dưới sự nén ép kia, khí tức kinh khủng càng ngày càng kinh người hơn. Cẩn thận nhìn kỹ có thể thấy được hắn đã đem hết tu vi nén ép lại trên hai tay của hắn ta, khiến cho hai tay hắn triệt để trở thành màu vàng, giống như là không còn là bàn tay của tu sĩ mà đã trở thành vàng rồi. Một thần thức thần thông này là năm đó đi học từ tiên thần đại lục, tên là Xé Trời. Thiếu niên áo vàng hai tay nâng lên hướng về khu vực Mạnh Hạo, bỗng nhiên cách không hung hăng xé một cái. Ầm một tiếng, bầu trời run rẩy, cả mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cảm nhận được khoảnh khắc hai tay đối phương xé một phát, hư vô bốn phía mình không ngờ hóa thành một ràng buộc nào đó không thể nhìn thấy được, cưỡng ép để mình cùng hư vô này dung hợp chung một chỗ. Tiếp sau đó, một cỗ đau nhói kịch liệt từ trên ngắn truyền tới, hư vô xung quanh hắn phát ra chi âm ngập trời, không ngờ vào giờ khắc này trực tiếp bị xé mở, tạo thành một đạo khe nứt khổng lồ. Khe nứt này nổ vang, tiếp đó lực lượng xé rách tinh không bắt đầu xé rách Mạnh Hạo. Nguy cơ ngay trước mắt, Mạnh Hạo đột nhiên nâng tay lên đánh ra một quyền về phía trước, chính là diệt sinh. Một quyền đánh ra này không thể dung chuyển được hư vô. Mạnh Hạo ngay sau đó đánh ra quyền thứ hai nhập ma, cho đến quyền thứ ba là sát thần, ba quyền kinh thiên động địa, thoạt nhìn đánh lần lượt nhưng mà lại quỷ dị, đồng thời bộc phát nổ vang bốn phương, khiến hắn đang trong trạng thái bị cưỡng ép sát nhập ở hư vô giờ khắc này cắt đứt, trực tiếp tách rời khỏi hư vô. Gần như ngay khoảnh khắc hắn tách ra, hư vô phía sau hắn liền sụp đổ, hoàn toàn bị xé mở. Theo sự xé rách của hư vô, một luồng lực lượng cuồng bạo lại nổi lên, xuất hiện bốn phía Mạnh Hạo, vẫn là lực lượng xé trời. Dường như nếu không xé rách Mạnh Hạo, quyết không bỏ qua, Mạnh Hạo lại né tránh những lực lượng xé rách này, không ngừng đuổi theo như hình với bóng, khiến cho hư vô bốn phía xung quanh Mạnh Hạo sụp xuống, tan vỡ, dần dần làm cho hắn dường như là không còn chỗ để né tránh được. Một màn này khiến cho đám người Thượng Quang Hoành đều hít ngược một hơi dài, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bọn họ không phải là chưa từng thấy qua tu sĩ kiểu nguyên đỉnh phong xuất thủ, nhưng mà mỗi lần thấy được đều làm cho bọn họ cảm thấy được sự yếu đuối của bản thân. Mắt thấy Mạnh Hạo không còn chỗ để tránh, thiếu niên áo bào vàng thanh âm mang đầy sát ý, truyền khắp bốn phương tám hướng: còn không chết! Lời quán vừa ra, hai tay tràn đầy ánh sáng lại tiếp tục xé trời. Trong tiếng nổ ầm ầm, nguy cơ sinh tử nháy mắt bạo phát. Nguy cơ này ngay trước mắt, Mạnh Hạo lại không một chút sợ hãi. Ngược lại, mượn tình thế sống chết này mà tự mình kích thích truyền thừa thu được từ Thủy Đông Lưu. Sát thần tam quyền vẫn chưa đủ, ta quyền quyền thứ tư, thậm chí là quyền thứ năm. Trong phút chốc, vô số ý nghĩ quay vòng trong đầu Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, mắt hắn thoáng hiện ra ánh sáng. Một quyền diệt sinh, quyền hai là xá thần, quyền ba là sát thần. Như vậy quyền thứ tư hẳn là đồ ma. Ma như đêm tối, đồ ma quyền như xua tan đêm tối. Hô hấp Mạnh Hạo dồn dập, trong đầu hắn nổi lên thần thông của chí tôn thứ sáu, rồi lại nổi lên những cảm ngộ của mình những năm qua. Cuối cùng kết hợp với truyền thừa của Thủy Đông Lưu, cùng một chút thuật pháp, dần dần, một hình dáng xuất hiện ở trong đầu hắn. Không kịp nghĩ nhiều, hư vô xung quanh hắn lại một lần nữa bị xé rách trong nháy mắt. Mạnh Hạo nâng tay lên, hung hăng nắm chặt thành quyền. Quyền thứ tư, đồ ma. Mạnh Hạo gầm nhẹ, tay bỗng đánh xuống. Chỉ trong nháy mắt quyền thứ tư đánh ra, quả đấm quán tán ra sóng gợn màu đen. Sóng gợn này nhanh chóng khuếch tán khắp bốn phía, sát nhập vào hư vô. Không ngờ lại khiến cho bốn phương tám hướng xung quanh hắn, một sát na này trực tiếp trở thành đêm tối, hoàn toàn đen như mực. Đột nhiên, trong quả đấm quán lại sản sinh ánh sáng. Đó không phải là ánh sáng trắng mà là ánh sáng đỏ, giống như là đầy lớp da của đêm tối, làm lộ ra máu thịt của đêm tối. Mạnh Hạo thời khắc này mới cảm ngộ được một quyền thứ tư, đồ ma. Không phải lấy lực lượng mặt trời mới mọc đi xua tán đêm tối, mà là lột đi lớp da của đêm tối, lộ ra máu thịt của đêm tối. Như thế cũng được coi là giết. Chắc Phong phải xin nghỉ đây mọi người nhé. Mời mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai ạ.